Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 50. Chương 50 chương hồi 50 cửu phong rừng ở mái hiên thượng. Câu đầu nhìn đến tiểu hai chân quái thế nhưng còn đứng ở cửa động lại kêu lại nhảy. Lập tức nhảy xuống, dùng mõm tiêm đem hắn hướng trong động đẩy, Nghiêm Mặc có mắt như mù. Hai tay loạn vũ, một cảm giác được cửu phong cong câu miệng đụng tới hắn. Lập tức đôi tay ôm chặt đầu của nó, tay sờ loạn, trong miệng vội vàng nói, ngươi có thể nghe hiểu sao? Tiến vào, đến thạch ốc bên trong tới, ta có biện pháp đối phó những cái đó thực nhân phong. Cửu phong lần này nghe hiểu, nó tò mò tiểu hai chân quái có biện pháp nào đối phó những cái đó chán ghét sâu. Mà nó thực mau liền thấy được đáp án. Kia hai chỉ đại hai chân quái chính múa may cây đuốc xua đuổi phi gần chán ghét trùng, cửu phong cao. Hứng đến lập tức hướng thạch ốc hướng. Nhưng nó vọt một nửa. Thân thể bị tạp trụ kiệt. Cửu phong phát ra thống khổ tiếng kêu to. Nó cánh thu không trở lại, làm sao vậy? Cửu phong vì cái gì vào không được? Nghiêm Mặc nôn nóng mà lớn tiếng hỏi Nguyên Chiến hai người, Nguyên Chiến ở vội vàng chung một bên. Múa may cây đuốc một bên trả lời, hẳn là nó cánh tạp trụ, ta nhìn xem có thể hay không giúp nó thu hồi tới. Nguyên Chiến cầm cây đuốc muốn tới gần cửu phong, bị cửu phong quay đầu phun một ngụm lưỡi dao gió, ngươi làm sơn thần đại nhân thành thật điểm, đừng công kích ta. Nguyên Chiến cuống quýt né tránh như cũ bị ở trên cánh tay khai một cái khẩu tử, lập tức phẫn nộ kêu to. Nghiêm Mặc vội vàng lại lần nữa đi sờ cửu phong đầu. Đừng công kích bọn họ ở giúp ngươi. Nguyên Chiến một bàn tay không có cách nào đem cửu phong cánh đẩy thu hồi đi. Bất đắc dĩ hạ chỉ phải đem cây đuốc cắm đến một bên trên mặt đất. Hai tay cùng nhau thượng, cửu phong thống khổ kêu thảm, thực nhân phong xông tới. Mãnh kêu to, mau. Nguyên Chiến ra sức ngạnh đẩy cửu phong cánh, cửu phong đau đến khặc khặc kêu to. Nghiêm Mặc ôm nó đầu không được an ủi nó. Cũng đem nó hướng thạch ốc nội dẫn, mãnh múa may cây đuốc. Không cho thực nhân phong tiếp cận. Chính là thực nhân phong quá nhiều. Chúng nó vòng qua mãnh. Trực tiếp đi công kích cửu phong mông, liền trợ giúp cửu phong Nguyên Chiến cũng bị đâm hai. Châm, Nguyên Chiến giống to. Chân một loan ngã trên mặt đất. Tê mỏi cảm từ bắp chân thong thả truyền hướng toàn thân. Thừa dịp nửa người trên còn không có mất đi chi giác. Hắn cố lấy một ngụm cậy mạnh, mãnh lực đẩy, ca băng, kiệt, cửu phong bị thương cánh trực tiếp bẻ gãy. Cái này đau có thể so bị ong đuôi châm đâm chúng muốn thống khổ nhiều. Nó đối loại này nọc ong trời sinh có sức chống cự. Chỉ cần chung châm số lượng không nhiều lắm, nhiều lắm cũng chính là cảm giác được bị thương bộ vị tê mỏi một chút, rốt cuộc. Cửu phong cánh chính là bị Nguyên Chiến đẩy dán về thân thể. Cũng bị này cổ lực thuận thế đẩy mạnh thạch ốc chung, Nguyên Chiến không cam lòng liền như vậy chờ. Thành thực nhân phong qua mùa đông đồ ăn, bò đi lấy cây đuốc, mãnh xông tới bảo hộ Nguyên Chiến. Nguyên Chiến rốt cuộc bắt được cây đuốc, chính là tê mỏi cảm đang ở hướng hắn toàn thân cuốn tập. Nguyên Chiến giơ cây đuốc giống giơ cự thạch. Hắn cố hết sức mà đối mãnh giống, vào nhà, mau, kiệt, có hỏa. Cửu phong vừa thấy đến thạch ốc chung đống lửa liền tưởng tiêu diệt nó, Nghiêm Mặc tay vẫn luôn sờ ở. Nó đầu cùng miệng thượng, cảm giác nó tưởng há mồm, lập tức ôm lấy nó đầu. Đống lửa là cứu mạng, người nhẫn nhẫn, Nghiêm Mặc đẩy cửu phong, muốn cho nó chuyển cái phương hướng. Không cần trực tiếp đối mặt đống lửa, kết quả cánh bị lộng bẻ gãy cửu phong mới vừa quay người lại. Liền thấy được kẻ thù, mãnh một tay giơ cây đuốc một tay kéo Nguyên Chiến chính hướng trong phòng. Lùi lại, Nguyên Chiến nỗ lực múa may cây đuốc. Không cho thực nhân phong gần người. Chính là hắn múa may cây đuốc động tác đã càng ngày càng chậm. Càng ngày càng cố hết sức. Mồ hôi theo nam nhân cái trán nhỏ giọt, cửu phong nhìn chằm chằm Nguyên Chiến thù hận tâm đốn khởi. Một trương miệng lại tưởng thông khí nhận, Diêm Mặc. Mãnh vừa lúc quay đầu lại. Sợ tới mức điên cuồng gào thét, đừng, đừng thương tổn bọn họ. Nghiêm Mặc đầy đầu mồ hôi lạnh, vì cái gì thực tế phát sinh cùng hắn tưởng một chút đều không giống nhau. Còn hảo hắn vì giao lưu phương tiện, không dám bắt tay rời đi cửu phong đầu. Nguyên Chiến lúc này mới tránh được một kiếp. Diêm Mạc, người mau đến xem Chiến. Hắn bị thực nhân phong gai độc chát trúng. Mãnh một bên múa may cây đuốc một bên tiếp đón Diêm Mạc chạy nhanh lại đây. Nghiêm Mặc muốn khóc. Hắn nhìn không thấy a. Tiến vào không có. Mau đóng cửa. Chiến hơn phân nửa cái thân thể không thể động. Cục đá lộng không quay về. Mãnh nóng nảy mà bạo giống. Nguyên Chiến dựa vào cạnh cửa. Trong tay hắn cây đuốc đã rớt đến trên mặt đất. Nhưng hắn lại vô lực nhặt lên. Ta thao. Nghiêm Mặc ở trong lòng cuồng mắng. Cửu Phong. Công kích. Mau đem những cái đó thực nhân phong phiến bay ra đi. Bọn họ đến Lưu gia đổ môn thời gian. Cửu Phong theo lời hành sự. Nhưng nó cánh một chương. Chỉ có 20 bình phương thạch ốc lập tức đầy. Đừng nói vỗ cánh. Nó tưởng đem nửa bên cánh toàn bộ mở ra đều khó. Mãnh nôn nóng chung chỉ nghĩ đem Nguyên Chiến kéo dài tới an toàn nhất đống lửa biên. Diêm Mặc kêu hắn đóng cửa hắn nghe thấy được. Nhưng hắn đằng không ra tay. Càng không xong chính là Cửu Phong thân thể cao lớn chính là chặn lộ. Hơn nữa Cửu Phong không cho phép cầm trong tay cây đuốc Mãnh tiếp cận chính mình. Một khi Mãnh có tiếp cận dấu hiệu, nó liền địch ta chẳng phân biệt đối. Mãnh cũng phun lưỡi dao gió. Sơn thần đại nhân đang làm gì? Chiến muốn chết a? Nó vì cái gì không cho chúng ta qua đi? Mãnh hỏng mất mà kêu to. Vì cái gì muốn đem sơn thần lộng tiến vào? Chúng ta tránh ở thạch ốc rõ ràng có thể một chút việc đều không có. Nghiêm Mặc khóc không ra nước mắt. Tình hình nguy hiểm chẳng những không giải quyết, ngược lại phát triển đến tệ nhất trạng huống. Tất cả mọi người bị hắn ý kiến hay cấp hại. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Phi vào được. Thực nhân phong phi vào được. Mãnh đã không rảnh lo Nguyên Chiến. Hắn liều mạng múa may cây đuốc. Ý đồ đem phi tiến thạch ốc thực nhân phong toàn bộ đuổi ra đi. Phòng trong tản mát ra một cổ nướng. Sơn ong tiêu mùi hương. Thực nhân phong hận thấu Mãnh. Trừ bỏ Cửu Phong. Chúng nó chết ở Mãnh trên tay nhiều nhất. Mà này cũng làm chúng nó công kích càng thêm mãnh liệt. Mãnh bị buộc đến oa oa kêu to. Nghiêm Mặc nỗ lực chấn định chỉ huy. Mãnh ngươi trước đem cửa gỗ khép lại. Lại đem những cái đó dỡ xuống tới cục đá lũy đi lên. Có thể đổ nhiều ít là nhiều ít. Mãnh vội đến luống cuống tay chân. Hắn lại muốn đuổi đi thực nhân phong. Không cho chúng nó tới gần chính mình cùng chiến. Lại muốn vội vàng đóng lại cửa gỗ. Bế lên cục đá lũy thượng lấp kín khe hở. Phân biệt chỉ có một bàn tay có thể sử dụng hắn. Căn bản không có biện pháp đem sở hữu sự đều làm tốt. Kết quả chính là cửa gỗ đóng lại. Nhưng cục đá chỉ lũy hai khối. Diêm Mạc. Tới hỗ trợ a. Mãnh tức giận đến kêu to. Vì cái gì chỉ có hắn một người ở vội. Nghiêm Mặc cắn răng hướng cửa sờ. Xin lỗi. Ta đôi mắt tạm thời nhìn không thấy. Cục đá ở nơi nào? Ta tới lũy. Cái gì? Mãnh quay đầu lại nhìn đến Nghiêm Mặc đôi tay đi phía trước duỗi nôn nóng dạng. Thống khổ mà kêu rên một tiếng. À, tại sao lại như vậy? Người đừng tới đây vướng bận. Tiểu tâm thực nhân phong. Mãnh nhảy dựng lên xả ra thú. Muốn dùng ra thú ngăn trở khe hở. Chính là không đợi hắn tiếp cận kia chỗ khe hở. Những cái đó thực nhân phong thế nhưng tự sát thức mà đối hắn bắn ra một đại bồng đuôi sau. Châm, đáng sợ nhất chính là không ngừng ngoài cửa mặt. Phòng trong thực nhân phong cũng ở đồng thời công kích hắn. Mãnh dùng ra thú che đậy tránh đi chính diện, lại không có tránh được mặt sau. Kêu thảm thiết qua đi. Hắn duỗi tay đi sờ không có áo giáp ra bao vây đùi mặt sau. Sờ đến vài căn gai độc. Mà tê mỏi cảm chính lấy hắn chân bộ vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Xong rồi. Đây là Mãnh cây đuốc rơi xuống đất khi cuối cùng ý tưởng. Diêm Mặc. Cẩn thận. Liền thừa ngươi. Nghiêm Mặc sửng sốt. Kêu. Nhị Mãnh. Ngươi làm sao vậy? Trả lời ta. Mãnh quính lên. Chỉ phát ra khí âm. Nghiêm Mặc không có nghe được. Hắn chỉ nghe được tiểu hài tử tiếng thét chói tai. Tiểu hài tử a ô tránh ở đống lửa mặt sau nhìn như an toàn nhất. Trước mắt không có một con thực nhân phong chủ động công kích hắn. Nhưng hắn vẫn luôn ở sợ hãi không được thét chói tai. Nghiêm Mặc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lung tung hô. A Chiến. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi còn có thể động sao? Ta cầu ngươi nỗ lực một chút, thử xem có thể hay không trực tiếp thay đổi nham thạch cùng thổ nhưỡng hình thái. Chính là làm thổ nhưỡng củng lên biến thành một đồ tường đất. Hoặc là làm nham thạch biến mỏng biến khoan, đem cái kia cổng tò vò cấp phong lên. Ngươi có thể làm được, ngươi thử xem. Mãnh nghe liền cảm thấy không có khả năng. Hắn cảm thấy thiếu niên đã cấp hôn mê đầu, nguyên chiến trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn chưa từng nghĩ tới năng lực của hắn còn có thể như vậy sử dụng. Chính là hắn có thể làm được sao? Muốn như thế nào làm? Nguyên chiến tay đáp ở trên eo thạch đao thượng. Chính là hắn nỗ lực sau một lúc lâu cũng chưa có thể rút ra thạch đao. Mãnh tuy rằng ở nỗ lực bảo hộ hắn, nhưng luôn có chút sơ hở. Trên người hắn áo da thú lại bị cửu phong ném xuống vách núi. Lỏa lô ra tới da thịt mắt thấy liền sưng ra vài cái đại bao, nghiêm mặc lại đi phía trước vượt một bước, thử mà kêu, nhị mãnh, a chiến, các ngươi còn sống sao? Đúng lúc này, cửu phong thấy được nghiêm mặc trên lưng tiểu hào thực nhân phong. Tức khắc giận dữ, ở trong phòng phốc phốc mà phun lưỡi dao gió. Này đó lưỡi dao gió có bay về phía phi vào nhà đại thực nhân phong. Có bay về phía nghiêm mặc trên lưng tiểu thực người ong, nghiêm mặc kêu thảm thiết. Cửu phong lưỡi dao gió vài hạ đều cắt tới rồi hắn, máu chảy ra. Lại mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khép lại, nghiêm mặc nếu là nhìn đến. Hắn khẳng định sẽ kinh dị chính mình khép lại tốc độ. Mà hắn thân thể hiện tại cũng không có bất luận cái gì không khỏe phản ứng. Tựa hồ cửu phong cho hắn ăn cái kia đồ vật chẳng những đền bù hắn thân thể này từ sinh ra đến bây giờ dinh dưỡng không đủ, càng cho hắn cung cấp cùng tích lũy đại lượng năng lượng. Chú ý tới nghiêm mặc thực nhân phong càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều thực nhân phong đều không hề đi công kích, mà là quay chung quanh nghiêm mặc chuyển động, mà ngừng ở nghiêm mặc trên lưng tiểu hào thực nhân phong cũng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ nghiêm mặc ở miệng vết thương khép lại đồng thời cũng phân bố ra nào đó vật chất hấp dẫn này đó thực nhân phong, tiểu hào thực nhân phong có điểm mơ. Hồ, vì cái gì chúng nó tương lai vương ngửi hương vị có điểm không giống nhau. Nhưng khối này kỳ quái thân thể rõ ràng phát ra đều là vương hơi thở. Ngay từ đầu còn không rõ ràng, nhưng hiện tại càng ngày càng rõ ràng, đáng tiếc nghiêm mặc không biết sau lưng có thực nhân phong. Càng không biết chúng nó suy nghĩ cái gì. Nếu không hắn nhất định sẽ đoán được đáp án. Ở tiểu hài tử tiếng thét chói tai chung, nghiêm mặc nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Ta tới nghĩ cách đem đống lửa chuyển rời đến cửa. Hắn hô lớn. Cửu phong ngươi thối lui đến bên trong, tránh ra lộ. Mãnh nghe vậy đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng ở nhìn đến cửa gỗ sau lông mày liền đạp thành bát tự trạng. Hắn cố hết sức nói, hỏa, cửa gỗ, thiêu, ong, bắn, thứ, nghiêm mặc nghe được mãnh thanh âm, đại hỉ, không có chết. Thật tốt quá, hắn cũng biết này không phải phương pháp tốt nhất, không nói cửa gỗ sẽ bị thiêu hủy. Những cái đó thực nhân phong bị buộc nóng này chính là sẽ cách đống lửa chiều bọn họ bắn ra gai độc. Nhưng hắn lại tưởng, những cái đó thực nhân phong có thể có bao nhiêu đại. Chúng nó chẳng sợ không muốn sống bắn ra gai độc, tầm bắn hẳn là cũng sẽ không rất xa, nhiều lắm hơn 2 thước đến không được, hiện tại đã cố không được nhiều như vậy. Trước đem bên ngoài thực nhân phong cấp ngăn trở lại nói. Nghiêm mặc nhịn không được trả lời nhị mãnh, hắn không nghĩ thừa nhận, vừa rồi không có nghe thấy hai người thanh âm, hắn thế nhưng hoảng hốt cùng khổ sở từng cái. Đúng rồi. Nguyên chiến kia tiểu tử rốt cuộc còn sống không có? Vì cái gì nghe không được hắn một chút thanh âm? Ngươi, mát, ta làm kia tiểu hài tử hỗ trợ. Nghiêm mặc lạnh băng nói. Chúng ta đều đã chết. Hắn một người cũng sống không nổi. Mãnh nghe nghiêm mặc nói tìm kia tiểu hài tử hỗ trợ, gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói. Nghĩ thầm, nhãi danh kia liền sẽ thét chói tai. Hắn liền chúng ta nói đều nghe không hiểu. Ngươi làm hắn động một cái thử xem. Kia còn không bằng ngươi liền cố hảo chính ngươi tính. Nghiêm mặc đã suy xét quá câu thông vấn đề này. Hắn tưởng, bại lộ liền bại lộ đi. Tổng so đắc dụng người đều chết hết hảo, hắn hiện tại chỉ cầu có thể cứu một cái là một cái. Sau đó hắn lại tự diễu mà tưởng, hắn quả nhiên không phải làm lãnh đạo liêu, trừ bỏ lên bàn giải phẫu, ở lâm nguy ứng biến phương diện cũng là kém đến rối tinh rối mù. Rất nhiều sự đều suy xét không chu toàn, trong lòng thực hụt hẫng Nghiêm Mặc đầu tiên trấn an hảo. Cửu Phong, làm Cửu Phong thối lui đến một cái góc tường, Cửu Phong cũng mệt mỏi tới rồi cực điểm. Ở nguyên chiến cùng Mãnh ngã xuống sau, Thực Nhân Phong lại lần nữa đem công kích toàn bộ tập trung đến nó trên người. Nếu không phải có rất lớn một bộ phận không thể hiểu được mà vây quanh tiểu hai chân quái chuyển, nó khả năng đã bị này đó chán ghét trùng chát đến cả người đều là thứ, nó cơ hồ đã phun không ra. Lưỡi dao gió, hoàn hảo kia chỉ cánh chỉ có thể ngẫu nhiên nho nhỏ huy động một chút. Hảo đem những cái đó chán ghét trùng bắn lại đây gai độc cấp phiến rớt. Chính là nó còn ở nỗ lực muốn bảo hộ nó tiểu hai chân quái. Chẳng sợ nó đem hết toàn lực há mồm phun ra lưỡi dao gió đã không hề uy lực, Cửu Phong phát ra đau thương cùng bi phẫn thấp minh. Ở nó vẫn là chim non thời điểm, nó thân điểu cũng lộng quá kia đồ vật tới cấp nó ăn qua. Một chút việc đều không có. Vì cái gì nó đi lộng đã bị theo tới. Nghiêm Mặc nhìn không tới này hết thảy. Nhưng hắn biết Cửu Phong ở bảo hộ hắn. Nếu không hắn không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Mà hắn cũng không xác định chính mình rốt cuộc có hay không bị Thực Nhân Phong cấp chập thương. Tóm lại hắn hiện tại còn có thể động, Nghiêm Mặc cho chính mình cổ hạ dũng khí. Đi ra Cửu Phong bảo hộ vòng. Theo tường hướng có đống lửa cái kia góc tường sờ soạng. Mãnh khẩn trương mà nhìn hắn. Theo sau hắn thế nhưng phát hiện. Chiến, ngươi đang làm gì? Nguyên Chiến không biết ở khi nào thế nhưng rút ra thạch đao đem chính mình đùi cấp vẽ ra một cái. Khẩu tử, máu chảy ra. Liên quan một bộ phận nọc ong cũng bị chảy ra. Hắn ngay sau đó lại ở chính mình bụng cắt một đao. Cảm giác đau đớn không có truyền tiến hắn đại não. Nhưng hắn nửa người trên tựa hồ khôi phục một ít khống chế. Đánh úp về phía phần đầu tê mỏi cảm cũng phát triển đến càng chậm. Liền nương như vậy một chút không quan trọng lực lượng. Hắn dùng hết toàn thân sức lực dường như đem một bàn tay cắm vào cửa gỗ bên cạnh thổ địa muốn làm. Được Diêm Mặc nói như vậy, hắn cần thiết muốn bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Hắn muốn thử xem. Chẳng sợ không được, hắn cũng muốn cuối cùng nỗ lực một phen. Hắn trước kia chưa bao giờ có đã làm cùng loại sự tình. Không cần bất luận cái gì công cụ liền như vậy trực tiếp khống chế thổ nhưỡng cùng nham thạch. Nghe tới quả thực giống thần lực lượng, chính là hắn được đến còn không phải là đại địa chi thần một. Bộ phận thần chi lực truyền thừa sao? Có lẽ hắn không ngừng có thể làm một cái Diêm Mặc trong miệng thợ đá. Hắn còn có thể làm được càng nhiều. Mãnh nhìn Nguyên Chiến. Cũng không cho rằng hắn hiện tại còn có thể làm cái gì. Chỉ đương hắn ở hấp hối dãy giụa, trong phòng sở hữu sinh vật đều ở nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến tập trung toàn bộ tinh thần ở đối thổ nhưỡng khống chế thượng. Trong mắt nhìn đến thiếu niên, cũng chỉ là xác định hắn còn có thể động. Mặt khác đều không có nghĩ nhiều, mà Mãnh nhìn. Thế nhưng lộ ra một loại rất quái dị biểu tình, Nghiêm Mặc rốt cuộc thuận lợi sờ đến tiểu hài tử A.O. Bên người, hắn một bên duỗi tay đi sờ tiểu hài tử đầu, một bên tận lực hòa ái mà nói. Hài tử, ta yêu cầu ngươi giúp. A, tiểu hài tử thần kinh cũng banh tới rồi cực điểm, nhìn đến Nghiêm Mặc hướng hắn duỗi tay. Hắn thế nhưng sợ tới mức một cái tát mở ra hắn tay. Đồng thời không được thét chói tai cùng né tránh. Không cho Nghiêm Mặc đụng tới hắn, Nghiêm Mặc tức giận bay lên. Hắn cho rằng tiểu hài tử ở bài xích hắn. Lại không biết tiểu hài tử chỉ là sợ hắn sau lưng bò Thực Nhân Phong, tiểu bạch nhãn lang. Nghiêm Mặc lúc này lòng tràn đầy nôn nóng. Căn bản vô tâm tình hống tiểu hài tử. Hắn vừa định dứt khoát mạnh mẽ ngăn chặn tiểu hài tử làm hắn thành thật nghe lời. Liền nghe Mãnh phát ra một tiếng nho nhỏ cùng loại hút không khí kêu sợ hãi, Nghiêm Mặc không có. Nhìn đến, ở tiểu hài tử phất tay mở ra hắn tay sau. Có lẽ càng chính xác cách nói hẳn là ở hắn lửa giận thăng trước kia một khắc. Trong phòng sở hữu đang ở công kích Cửu Phong Thực Nhân Phong đều đồng thời một đốn. theo sau thế nhưng toàn bộ bay đến thiếu niên quanh thân, Nghiêm Mặc lại lần nữa đối tiểu hài tử duỗi tay, hai chỉ thực nhân phong lại đoạt ở hắn phía trước, vòng qua thiếu niên, bỗng nhiên đồng thời hướng tiểu hài tử trên mặt đánh tới, tiểu hài tử phát ra hét thảm một tiếng, giơ tay sờ chính mình mặt, nhưng thực mau hắn liền không thể động, mãnh kích động đến kêu to, nhưng phát ra tới thanh âm lại như là ở thở dốc. Mặc, ong, nghe, ngươi, tác giả có lời muốn nói. Nghiêm Mặc vai trái đầu dừng lại một con đầu người điểu. Vai phải đầu xoay quanh mấy chỉ thực nhân phong. Ngồi xổm Mặc Mặc làm cu ly nguyên chiến trước mặt. Nhấc lên hắn váy ra tùy ý xem xét. Ghét bỏ nói. Ngươi nhìn nhìn, ngươi trừ bỏ kia XX. Còn có chỗ nào có thể so sánh được với bổn đại gia? Ngươi có biết hay không, ngươi khởi điểm vốn dĩ liền rất thấp. Vừa ra tới cũng chỉ là cái nhị cấp chiến sĩ. Còn lớn lên không soái không tuấn. Liền một hoang dại người nguyên thủy. Duy độc dáng người còn có thể lấy ra tay. Tổng thể tới nói. Tiểu tử ngươi khoảng cách truyền thống cuồng bá khốc soái khoe dầu sao kém ít nhất 98.000 km. Cứ như vậy ngươi còn không hảo hảo nỗ lực. Nguyên chiến duỗi tay. Mặc Mặc mà dùng tinh thần lực đem bùn đất tạo thành một cái đường viền hoa chén, Nghiêm Mặc. Có thể trực tiếp biến thành chén sứ sao? Nguyên chiến nghẹn khuất, không thể, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, muốn ngươi gì dùng? Nguyên chiến buổi tối ngồi ở mỗ màn thầu trên nóc nhà. Một lóng tay đem nóc nhà chọc cái động, lại chọc cái động, lại, mỗ màn thầu khóc cầu. Bên ngoài đang mưa a. Thân, Nguyên chiến. Ngươi làm ta lại nghẹn khuất đi xuống thử xem. Thân, ngoặc kép, hết chương.